Chương 1615, 1615, Mạnh bà chuyện cũ, 2. Người đã chết, hồn phách lại không xuống đất phủ nghe được Mạnh bà, Ninh Hoan Tâm có chút ngưng mắt, Mạnh bà, chuyện này chỉ sợ không có đơn giản như vậy, nếu như ngươi xác định hắn đã chết, nhưng lại lượn tìm không được linh hồn của hắn, chỉ sợ thật là có một loại nào đó lực lượng thần bí ngăn trở hắn đi vào địa phủ, khả năng có người thiết kế đưa pháp trận để linh hồn của hắn không thể rời đi dương gian. Lại hoặc là hồn phách của hắn gặp chuyện kỳ quái gì, mà không cách nào đi vào địa phủ. Đây đều là rất có thể. Thế gian này chuyện kỳ quái quá nhiều, đừng nói là người có đôi khi liền quỷ thần đều nói không rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Vương Phi ý tứ ta đã hiểu. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Mạnh bà đột nhiên ánh mắt sáng lên, vội vàng nói nhỏ lấy. Vương Phi còn nhớ đến lần trước người ta tại cầu lại hà đầu nhìn thấy cái kia kỳ quái thời không khe hở về sau địa phủ phái người thanh tra qua, cái kia thời không khe hở hút đi mấy người hồn phách, về sau những người kia hồn phách liền thật sự biến mất không còn tăm tích, rốt cuộc thẩm tra không tới, hẳn là hắn năm đó cũng thế thời không khe hở nghe được Mạnh bà, Ninh Hoan Tâm cũng là khẽ giật mình cái kia thời. Không khẽ hở đến cùng là cái gì, nó là tự nhiên hình thành sao, nó sẽ đem linh hồn của con người mang ở đâu, sẽ cho người hồn phách xuyên qua thời không sao. Ninh Hoan Tâm nhớ tới mình và Mộ Vũ Hinh tao ngộ, bất quá nàng QNZ không dám khẳng định cái kia khe hở đến cùng phải hay không có thế vượt qua thời không khẽ hở. Ninh Hoan Tâm thở dài, chính muốn an ủi Mạnh bà cái gì, bên người Mạnh bà đột nhiên hướng về phía Ninh Hoan Tâm thật có lỗi cười một tiếng, trước tiên mở miệng. Không có ý tứ. Vương Phi, hôm nay vốn là ngươi cùng Vương gia ngày đại hỷ, mà ta lại nói nhiều như vậy không lời nên nói, ta thật sự là đường đột, ta tự phạt một chén. Nói, Mạnh bà cầm lấy một chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Lúc này, những người khác vây quanh Tưởng Lệ Hành đã rót mấy thùng rượu ngon, chín điện Diêm Vương bên trong đã có 5 cái đều đã uống gục. Còn lại 4 cái, vẫn còn tiếp tục không ngừng cố gắng cùng Tưởng Lệ Hành đụng rượu. Ta nói ngươi có phải hay không là vụng trộm dùng linh lực a? Ngươi làm sao chả không uống say? Sở Giang Vương có chút ngờ vực nhìn xem Tưởng Lệ Hành, cao giọng hỏi một câu. Bổn vương tiểu lượng tốt, người gặp việc vui tinh thần thoải mái không được sao nói. Tưởng Lệ Hành cười ngạo nghễ, muốn qua chén hắn bọn gia hỏa này vẫn là còn non chút ta toàn bộ thực rượu. Sau cùng kết cục tự nhiên là Tưởng Lệ Hành thuận lợi đem cái khác chín cái vương gia toàn bộ đánh ngã, không một may mắn thoát khỏi. Mà Phong Đô Đại Đế QNZ bởi vì tâm tình tốt, cùng Tưởng Lệ Hành liều mạng mấy vòng rượu về sau, liền về nghỉ ngơi. Lão bà, chúng ta cũng trở về đi ngủ đi. Tưởng Lệ Hành mang theo một thân mùi rượu, hai con ngươi lại là chưa bao giờ có trong suốt cùng sáng tỏ. Nhìn xem toàn bộ trong đại điện tất cả đều là uống say quỷ thần nhóm, Ninh Hoan Tâm không khỏi lắc đầu cười cười, trang diện này thật hùng vĩ, nhưng đáng tiếc nàng đổi váy thời điểm không mang điện thoại. Nếu không nhất định phải đem màn này vỗ xuống đến á thật sự là tính sai. Địa phủ, Minh Vương Điện. Tưởng Lệ Hành lôi kéo Ninh Hoan Tâm trực tiếp về tới tẩm cung của mình. Hôm nay toàn bộ tẩm cung đều sớm bị trắng trợn trang chi qua, đỏ tươi tơ lụa, xinh đẹp bó hoa, toàn bộ trong tẩm cung không còn có ngày xưa âm khí nặng nề bộ dáng. Tưởng Lệ Hành trực tiếp lôi kéo Ninh Hoan Tâm đi tới giường một bên, hai người ngồi cùng một chỗ, lặng lặng mà nhìn nhau. Giờ khắc này, giống như thời gian đều là đình chỉ. Trong phòng ngủ nến đỏ còn đang thiêu đốt, giống như 3.000 năm thời gian chưa bao giờ lưu chuyển qua. Giờ này khắc này, toàn bộ thế gian, giống như chỉ còn lại có hai người bọn họ.